Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, Lake of Lava Hồ Dung Nham. Vết thương của cậu khá nghiêm trọng, Sunny nằm dài trên sàn, hơi thở nặng nhọc, Kai đã giả dạng con người và đang đứng phía trên cậu. Vẻ mặt lo lắng, sự lo lắng của cậu ta được đánh giá cao, nhưng hoàn toàn đặt sai chỗ. Vì không thực sự cần phải lo lắng, vết thương trông tệ hơn thực tế. Chắc chắn, cảnh tượng thịt bị xé nát, với xương lộ ra ở những vết rách sâu hơn. Thật đáng lo ngại, và linh hồn cậu cũng bị tổn thương. Nhưng rốt cuộc, Sunny là Supreme, tối thượng, một chút sát thương như vậy sẽ không giết được cậu. Thực tế, những vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng không đủ nhanh để lành hoàn toàn trước trận chiến tiếp theo. Điều đó thật không may. Những con Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, cậu đã mất cũng sẽ không tự sửa chữa kịp thời. Phép thuật cậu đã dệt tan thành mây khói cùng với ngọn núi lửa. Sunny thở dài, thực sự, cậu đã chịu một tổn thất khá lớn trong trận chiến này. Chà, tôi đã chiến đấu với một cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa. Cậu biết đấy, trận chiến chống lại sói thực sự đáng sợ. Bây giờ nó đã qua. Sunny thực sự có thể đánh giá cao việc cậu đã xoay sở để cầm cự lâu như vậy chống lại một vị thần xa ngã thuộc Plus hạng đó. Bản thân Kai cũng bầm dập và kiệt sức. Nhưng trên hết, cậu ta có vẻ bối rối. Một cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Tôi vẫn không thể tin được rằng cậu đã giết nó nhanh như vậy. Sunny bật ra một tiếng cười khàn khàn, rồi nhăn mặt và nghĩ lại. Nhanh chóng, có thể cậu cảm thấy nhanh, nhưng tôi đã vật lộn với con quỷ đó cả một kiếp. Hoàn toàn không nhanh chút nào, còn xa mới nhanh, thời gian chính nó đã trở thành nạn nhân của trận chiến của họ. Vì vậy, việc đo lường chính xác cậu đã trao đổi đòn đánh với sói trong bao lâu là một việc làm ngu. Ngốc, rên rỉ, cậu quay đầu và liếc nhìn ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích đứng trên bàn thờ. Như thể muốn chắc chắn rằng con quỷ hoang dã thực sự đã chết. Sau đó, Sunny lại thở dài. Tuy nhiên, cậu cũng đã làm rất tốt. Có bao nhiêu sen có thể tự hào chiến đấu với một cơ sượt beast? Dã thú bị nguyền rủa. Kai mỉm cười, không nhiều lắm. Tôi hy vọng, ý cậu ta là cậu ta hy vọng rằng càng ít sen càng tốt sẽ rơi vào tình thế phải chiến đấu với một nightmare creature, sinh vật ác mộng, cơ sượt bị nguyền rủa. Tự nhiên, chứ không phải là sẽ có ít người có thể sánh được với vinh quang của cậu ta. Gã đó. Ánh mắt của Kai chuyển trở lại hình dạng đẫm máu của Sunny. Quỳ xuống bên cạnh cậu, cung thủ nói chắc nịch, hồi phục, và tuân theo mệnh lệnh của cậu ta. Cả cơ thể và linh hồn của Sunny bắt đầu hồi phục nhanh hơn. Nó không hoàn toàn hiệu quả như những gì một healer, người chữa lành, thực sự có thể làm. Đặc biệt không phải là một healer, người chữa lành, Transcendent. Siêu việt, nhưng vẫn khá kỳ diệu. Sunny bật ra một tiếng cười yếu ớt. Wow, cậu đúng là một pháp sư thực thụ. Sau đó, cậu nhắm mắt lại. Tôi sẽ nghỉ ngơi bây giờ. Nếu cậu không phiền, tôi hơi kiệt sức. Khi Kai mệt mỏi gật đầu, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt phủ đầy muội than của cậu ta. Sunny giải phóng sự biểu hiện của mình và biến thành một cái bóng. Vì linh hồn cậu cũng bị tổn thương, không chỉ hình dạng vật lý, nên nỗi đau không biến mất, nhưng ít nhất cậu không còn phải cảm thấy cái nóng chết tiệt nữa. Chết tiệt, tại sao mình lại không thể trở thành Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, thay vào đó nhỉ, tận hưởng vòng tay mát lạnh của bóng tối. Sunny từ từ thu thập suy nghĩ của mình. Trận chiến có thể đã kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là dead game. Trò chơi tử thần đã kết thúc, cậu phải bắt đầu chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của đối thủ. Việc cần làm trước tiên, Bây giờ bình minh đã qua đi và mặt trời đang leo lên vòm trời rộng lớn. Sunny cho phép xe đầu sen, giác quan bóng tối của mình lan rộng khắp những gì còn sót lại của ngọn núi lửa. Thực sự không còn lại nhiều, chỉ là một cái bát đá khổng lồ chứa một hồ dung nham. Và Shroud of Truth, đền thờ sự thật, trôi nổi ở giữa. Sunny không cố gắng khám phá xem hồ sâu đến đâu, vì điều đó có nghĩa là thoáng thấy những gì ẩn giấu bên dưới những đám mây. Hiện tại, chỉ cần cậu biết chiến trường tiếp theo mà cậu sẽ phải chiến đấu trông như thế nào là đủ. Cậu đủ chắc chắn rằng cả ba sinh vật sờ nâu, vứt viết, ghê tởm đều đã chết, nhưng thật nhẹ nhõm khi xác nhận rằng không còn dấu vết nào của chúng. Sunny nằm yên một lúc, chấp nhận sự thật rằng cậu thực sự đã chiến thắng. Cậu đã giết sói, con quỷ nguyên thủy đó là đối thủ mạnh nhất mà cậu đã giết cho đến nay. Trận chiến chống lại vị thần sa ngã cổ xưa chắc chắn đã rất đáng sợ và vô cùng kinh hoàng. Tuy nhiên nó không tuyệt vọng như Sunny mong đợi, nhưng đó chỉ đơn giản là vì cậu đã quá quen với sự tuyệt vọng hoàn toàn. Thực tế, trận chiến đã kết thúc theo cách đó bởi vì cậu đã bước vào nó với sự chuẩn bị đầy đủ. Cậu đã hiểu bản chất của đối thủ và nghĩ ra một chiến lược dựa trên kiến thức đó. Thực hiện kế hoạch một cách xuất sắc, con thú đã chết trong cái bẫy của thợ săn. Và bây giờ, không còn dấu vết nào của con thú. Sunny rên rỉ, thực ra, cậu sẽ thích hơn nếu một vài dấu vết của kẻ thù còn sót lại. Lũ sói trông giống bóng ma hơn là thú thực sự. Điều đó có nghĩa là việc ăn thịt chúng có lẽ dù sao cũng không phải là một lựa chọn. Nhưng điều làm cậu bận tâm hơn là cũng không còn sâu sát. Mảnh linh hồn nào sót lại sau ba hình nhân sờ nâu, chúng có lẽ đã chết chìm trong dung nham, hoặc có thể đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với các nightmare creature. Sinh vật ác mộng. Sunny chưa bao giờ chứng kiến sâu sát, mảnh linh hồn bị phá hủy cùng với vật chủ của chúng trước đây. Nhưng rồi một lần nữa, cậu cũng chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến như vậy. Thảm họa được triệu hồi vào sự tồn tại bởi phép thuật của cậu đã giải phóng sức mạnh thực sự Profane. Ô uế, vì vậy, không có lý do gì để ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy thất vọng vì mất đi bốn sâu sát. Mảnh linh hồn, sacred, thiêng liêng, thật đáng tiếc. Sunny cho phép mình cảm thấy thất vọng một lúc, rồi hướng suy nghĩ của mình theo một hướng hiệu quả hơn. Rốt cuộc, không phải là cậu không thu được gì từ trận chiến. Lợi ích đầu tiên khá rõ ràng đó là cậu vẫn còn sống. Kai và Slayer cũng vẫn nguyên vẹn. Và ngay cả bóng ma của Abandon, kẻ no đủ, cũng không bị phá hủy hoàn toàn. Có nghĩa là nó sẽ có thể tham gia vào cuộc bao vây tiếp theo. Lợi ích thứ hai là ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích đứng trên bàn thờ của Shrine of Truth. Đền thờ sự thật, chúng chính là lý do Sunny đã đưa đồng đội của mình đến tận Shrine. Đền thờ, ngay từ đầu bằng cách hiến tế chúng, họ sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, và do đó phù hợp hơn nhiều để đối mặt với trận chiến tiếp theo. Và mọi trận chiến Death Game, trò chơi tử thần, sau đó, và cuối cùng, cũng có lợi ích thứ ba. Đó là những gì Sunny đã học được từ trận chiến chống lại sói. Cái đó là một ân huệ bất ngờ, và là một điều cậu tò mò nhất. Hết chương.